Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 180 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc này, đấu giá hội cũng trực tiếp liền ngừng lại, cũng không tiếp tục tiến hành đấu giá. Trần Bình mang trên mặt một tia nghi ngờ biểu lộ, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là vì sao. Lúc này, bên cạnh một cái lão đại ca nhìn thấy bản cũ vẻ mặt mờ mịt, cũng không nhịn được hảo tâm nhắc nhở một câu. Huỳnh đệ, mau chóng tới nghỉ ngơi một chút đi, hoặc là nói là đi chuẩn bị một chút tiền. Cái đồ chơi này nhưng phí tiền, ngươi không thấy được bên kia tinh thạch phải xảy ra điều gì dạng kinh khủng giá cả sao? Nghe được đối phương giải thích cặn kẽ về sau, Trần Bình mới biết được đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai cái này một cái đầu xã hội còn rất nhân tính hóa, lo lắng mọi người khi nhìn đến bảo bối về sau có cũng không đủ số dư còn lại đi thanh toán cái giá tiền này, cho nên nói mới có thể lựa chọn giữa trận nghỉ ngơi. Nghe lời này, Trần Bình hiện lên một tia khó chịu dáng người, còn tưởng rằng cái này đấu giá hội tham gia xong về sau liền có thể tranh thủ thời gian đi xem một chút việc đời nữa nha. Thật không nghĩ tới sự tình vậy mà biến thành cái bộ dáng này. Coi như Trần Bình bọn hắn chuẩn bị rời đi ra ngoài đi dạo bên trên một vòng thời điểm, đột nhiên có một cái lão đầu xuất hiện tại Trần Bình trước mặt, trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn. Xem ra dường như dự định cùng Trần Bình thật tốt trò chuyện một phen. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta thật tốt tâm sự thôi. Ta biết ngươi là cái kia đan dược bán người. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có nửa điểm ác ý, là muốn cùng ngươi đàm cái sinh ý mà thôi. Đối phương thái độ cũng không tệ, nhìn qua không giống như là cái gì người xấu. Trần Bình tại nhìn hắn một cái về sau, trực tiếp liền nhẹ gật đầu, cho người chung quanh cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các người đều bình tĩnh một chút, không cần khẩn trương như vậy. Lấy thực lực của ta, muốn đối phó hắn vẫn là rất dễ dàng. Các người đi đầu đi chơi bên trên một bàn đi. Trên lầu liền có đủ loại kiểu dáng vui đùa nơi trốn. Trần Bình trực tiếp liền để bọn hắn tự hành đi tiêu hao thời gian, chờ lần nữa tiến hành bán đấu giá thời điểm mọi người lại đến nơi đây gặp mặt. Lão giả nhìn thấy Trần Bình nguyện ý đi theo mình cùng một chỗ hành động, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn phi thường chờ mong tiếp xuống cùng Trần Bình nói chuyện. Đối phương đối Trần Bình luôn luôn đều có cực kỳ sùng bái thái độ, mà lại toàn bộ hành trình đều mang tôn xưng, xem ra tựa hồ là rất tôn kính Trần Bình. Không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu? Tên ta là Trần Bình, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Đối phương thái độ phi thường tốt, cho nên Trần Bình cũng không đành lòng đối với hắn làm chút gì. Mà lại lão nhân này nhìn tướng mạo chính là một cái phi thường hiền lành người, cho nên nói Trần Bình thái độ đối với hắn cũng coi là phi thường tốt. Nghe được Trần Bình vậy mà nguyện ý chủ động tự giới thiệu một phen, giờ này khắc này phong lão biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn thậm chí nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có chút cảm động đâu. Người tốt, ta tên là Phong Lão, là cái này một cái phòng đấu giá giám định sư, thật cao hứng có thể ở nơi này nhận biết ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thuộc về thú nhân nhất tộc nha, những vật này xác thực phi thường lợi hại. Phong Lão trên thực tế rất muốn hỏi một chút Trần Bình những vật này nơi phát ra, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hơn đám đồ chơi này khẳng định thì sẽ không có người tùy ý nói ra nguồn gốc. Trần Bình vốn đang coi là đối phương sẽ hỏi mình vấn đề gì đâu, kết quả không nghĩ tới, hắn chỉ là thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu mà thôi. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy phi thường thất vọng. Người khẳng định rất muốn biết thứ này rốt cuộc là ai luyện chế ra đến nha. Trần Bình nhìn thấy đối phương nửa ngày nói không đến trọng điểm, hắn cũng không nhịn được, rất là nóng nảy mở miệng giúp đối phương đem vấn đề này cho hỏi lên. Phong lão trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế chủ động nhấc lên việc này. Ta tự nhiên là muốn biết Chỉ bất quá ta không nghĩ tới người vậy mà lại chủ động đưa ra điểm này. Phong lão lộ ra một tia thần sắc mong đợi, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Nếu như có thể mà nói, cũng hy vọng ngươi có thể nói cho ta thứ này là người luyện chế vẫn là người từ địa phương khác được đến. Nhìn thấy đối phương như thế chân thành, Trần Bình nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra gia hỏa này vẫn là phi thường ngay thẳng. Đã ngươi đều đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta tự nhiên phi thường nguyện ý trả lời ngươi vấn đề này. Những đan dược này cùng vũ khí toàn bộ đều là chính ta luyện chế. Chúng ta cái chủng tộc này cũng không phải là thú nhân mà là mềm tai tộc, bởi vì tất cả chúng ta lỗ tai đều là mềm hồ hồ, lại thêm có nhân loại gen, cho nên đối với luyện chế đan dược và vũ khí phương diện này có tuyệt trời thiên phú. Trần Bình tùy ý là một cái thân phận, hắn căn bản cũng không biết thế giới này đến cùng có được cái dạng gì chủng tộc. Hắn chỉ biết mình là một đôi rất mềm lỗ tai, cho nên hắn cứ như vậy lung tung nói mình là cái mềm tai tộc. Cái chủng tộc này danh tự nghe Phong lão cũng sừng sốt một chút, hắn rất nghi ngờ nhíu mày. Nói thật, hắn còn thật không biết đây là cái tình huống như thế nào. Chẳng qua rất nhanh hắn cũng liền thoải mái, mặc kệ đối phương đến cùng là cái chủng tộc gì, hắn cuối cùng là biết không ít bí mật. Quá tốt, thật không nghĩ tới vật này vậy mà là người luyện chế đâu. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp xuống cũng có thể thật tốt nói một chút chuyện hợp tác, nói không chừng mọi người có thể lâu dài hợp tác cùng có lợi đâu. Nói đến chỗ này, Phong lão trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Đã đối phương lâu dài tồn tại ở trong núi sâu kia, đối với tài phú cái gì khẳng định phi thường coi trọng, mà bọn hắn bọn này tồn tại từ trước đến nay đều là không thiếu tiền. Nếu như có thể dùng tiền đổi lấy trong tay đối phương những tư nguyên này, vậy coi như coi là phi thường mỹ diệu. Nếu như ngươi dự định bán, vậy chúng ta bên này tự nhiên có thể ra rất cao giá cả hướng ngươi mua. Trần Bình chỉ là bình tĩnh cười cười, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mình những vật tư này rất là trân quý, cũng không phải đám người này muốn liền có thể có được. Rất nhanh, Trần Bình theo đối phương đi đến phòng khách. Phong lão nhanh chóng cho Trần Bình ngâm một bình trà, nhìn qua ngược lại là phi thường nhiệt tình. Trần Bình cúi đầu nhìn thoáng qua đối phương pha trà, đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này căn bản cũng không phải là lá trà mà là một đóa hoa, một đóa cùng loại với hoa cúc đồng dạng cực kỳ sáng lạn đóa hoa ngay tại trong chén chán phóng. Nhìn thấy cái này một đóa hoa, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đóa hoa này ẩn chứa trong đó nguyên khí, giá trị cũng không nhỏ. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà thủ đoạn cường ngạnh như vậy, còn xuất ra như thế xa hoa đồ vật đến chiêu đãi ta đâu. Trên mặt Trần Bình hiện lên nụ cười sán lạn, thật không có nghĩ đến người này vậy mà như thế ngay thẳng. Thứ này xác thực rất đáng tiền, điểm này không giả, nhưng là cá nhân ta cảm thấy không có cái gì là so ngươi tài nguyên càng thêm đáng tiền. Nếu như có thể cùng ngươi thành thân đạt thành hợp tác, kia đối với ta chỗ tốt cũng không ít. Phong lão là một cái rất ngay thẳng người, trực tiếp liền mở miệng đem những lời này nói ra. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhịn không được cười lắc đầu. Nghe nói cái này đấu giá hội phía sau chủ nhân chính là lúc trước trấn áp nhân loại người kia, đây hết thảy đến cùng là thật là giả? Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn hiện tại lấy mình trường kỳ ở tại trong núi sâu lấy cớ này, ngược lại là có thể cố ý trang mộng. Dù sao hắn trường kỳ sinh hoạt tại cực kỳ chỗ thật xa, đối với những chuyện này không rõ ràng cũng là rất bình thường. Nghe thấy lời này, Phong lão đáy mắt hiện lên một tia cẩn thận thần sắc. Liên quan tới chân thần, phải tất cả tin tức hắn cũng không dám trực tiếp nói rõ. Những chuyện này là chân thần năm đó làm ra, ta có lẽ không quá hẳn là ở sau lưng nói những vật này. Phong lão rất rõ ràng là một cái người thành thật, rất rõ ràng nói những lời này về sau sẽ có cái dạng gì hại chàng. Nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, Trần Bình cũng đại khái minh bạch một vài thứ. Ta đại khái biết một chút cái gì, người yên tâm đi, ta ta là tuyệt đối sẽ không báo thù. Giờ phút này, Trần Bình tò mò nhất vẫn là cái kia có được nhân tộc huyết thống tiểu gia hỏa. Nghe nói, tên kia đối với những này chân thần, một loại tồn tại, vẫn là vô cùng có địch ý. Ngay tại Trần Bình cùng đối phương chậm rãi mà nói thời điểm, cũng có người hữu tâm lưu ý đến tình huống bên này. Bọn này giám định sư nhóm cũng không phải từng cái đầu lòng mang hảo ý. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, lấy Phong lão tính cách, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi liên hệ đàn dược và vũ khí nhà cung cấp. Bọn hắn cũng muốn thừa cơ kiếm một chén canh. Cho nên rất nhiều người đều lén lút đang chú ý đối phương từng hành động cử chỉ, muốn thừa cơ lén lút liên hệ với Trần Bình. Đối phương có thể đem chân quý như thế đồ vật lấy ra mua, sự thật chứng minh, hoặc là hắn không biết vật này chỗ chân quý, hoặc là chính là hắn đối với đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Bất luận như thế nào, bọn hắn cũng muốn nắm chặt thời gian cùng Trần Bình thật tốt tâm sự. Nếu như có thể mà nói, vậy liền dùng tiền đem Trần Bình cho lừa gạt tới tay. Trần Bình cùng Phong lão chính trò chuyện vui vẻ đâu, đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang. Một cái nam nhân vội vàng hấp tấp đẩy cửa ra. Phong lão, là chân thần bên kia tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu, muốn ngươi lập tức đi gặp hắn một phen. Ngươi nhìn cái này. Trên mặt của đối phương mang theo xoắn xuýt thần sắc, dường như không quá nguyện ý truyền đạt tin tức này. Nghe lời này về sau, Phong lão lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn đang cùng Trần Bình trò chuyện vui vẻ đâu, giờ phút này cũng không phải là rất nguyện ý đi bài kiến chân thần. Thế nhưng là hắn là một thủ tướng, căn bản cũng không có tư cách làm ra thuộc về quyết định của mình. Giờ này khác này, trở nhanh đi gặp mặt chân thần bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thực tế là không có ý tứ muốn ngươi chờ khoảng ta một hồi, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nói xong lời này, hắn rất xin lỗi, trực tiếp liền cho Trần Bình rót một bình trà, ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn muốn mau đem việc này giải quyết cho. Mà lúc này đây, vừa mới phụ trách truyền lời nam nhân kia cũng trực tiếp đi ra, có chút đắc ý nhìn Trần Bình một chút. Vị huynh đệ kia, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cái kia thần bí đan dược nhà cung cấp đi. Cái này khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo nụ cười sán lạn, nhìn qua rất có một bộ cũng sớm đã xem thấu hết thảy ý tứ. Nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này, Trần Bình lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này người đến tột cùng là dự định làm chút gì. Gia hỏa này xác thực hèn mọn có chút quá mức. Hắn đối với loại này hèn mọn nam nhân cũng không có nửa điểm hào cảm. So sánh xuống tới, hắn vẫn cảm thấy bình dị gần gũi, Phong lão thân thiện hơn nhiều. Hắn cũng càng thích cùng loại này hiền lành người liên hệ. Cái này nam nhân cười tủm tỉm từ bên cạnh xuất ra một cái mới chén trà, phối hợp cho mình rót một bình trà, xem bộ dáng là muốn cùng Trần Bình thật tốt đàm một chút. Kỳ thật, ta cũng muốn thật tốt cùng ngươi nói chuyện chuyện hợp tác, không biết ngươi có hay không phương diện này ý nghĩ đâu. Nhìn thấy đối phương những này không có lễ phép cử động, Trần Bình cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn nhưng không thích nhất cùng loại này không có người có tư cách trao đổi. Rõ ràng đây hết thảy đều là Phong lão dẫn đầu đưa ra, hắn dựa vào cái gì tới đoạt người khác danh tiếng? Thực tế là thật có lỗi, ta trước đó đã cùng Phong lão bên này đạt thành một chút chung nhận thức, tiếp xuống ta có lẽ sẽ cùng hắn tiến hành hợp tác, cụ thể ta vẫn còn muốn thật tốt thương lượng một chút, nhìn một chút tình huống lại nói. Trần Bình cũng không có chính diện trả lời đối phương vấn đề này. Người này muốn hợp tác với mình kia trên cơ bản là chuyện không thể nào, hắn xưa nay không cùng loại này ngu xuẩn nam nhân hợp tác. Đối phương cực kỳ tự phụ, một chút phép tắc cũng đều không hiểu, những loại người này tuyệt đối không có khả năng đạt được bất luận cái gì tôn trọng. Ta biết ngươi cùng hắn ngay tại nói chuyện hợp tác mà lại nói còn sinh động, cũng chính bởi vì vậy ta mới có thể chủ động ra tới tìm ngươi. Ta muốn nói là ta có thể cho ra đến điều kiện so với đối phương có thể cho ra đến muốn xa hoa vô số lần. Hắn có thể cho ngươi đồ vật, ta đồng dạng có thể cho ngươi. Hắn không thể cho ngươi đồ vật, ta như thường có thể cho ngươi. Đối phương cực kỳ phách lối, rất rõ ràng không có đem Trần Bình để vào mắt. Bọn hắn mặc dù mọi người đều là đồng sự, nhưng là giữa bọn hắn còn có đủ loại kiểu dáng cạnh tranh quan hệ. Nhìn thấy đối phương lấm la lấm lét dáng vẻ, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Vậy ngươi coi như không nhất định cấp nổi. Hắn đã từng nói muốn đem kia cái gì chân thần bảo bối gì cho ta. Đương nhiên, cụ thể là vật gì ta không rõ ràng lắm. Trần Bình thuận miệng lắc lư lấy hắn, tin tưởng gia hòa này khẳng định sẽ bị mình lừa gạt đến. Quả nhiên, nghe được những lời này về sau, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cùng Trần Bình nói ra những lời này. Thật sự là không nghĩ tới nha, chân thần vậy mà như thế để mắt hắn, còn đem cái kia trong truyền thuyết bảo bối đều giao cho hắn. Đã dạng này, vậy ta khẳng định càng muốn đem cái này một cái sinh ý tranh thủ lại đây. Trần Bình nghe được đối phương nghĩ linh tinh, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, kia cái gì chân thần lại còn thật sự có lấy cái gọi là bảo bối. Tên kia đúng là chân thần trước mặt nhất được sùng ái thủ hạ. Điểm này hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới lại được sủng người cuối cùng, có không được sủng ái một ngày. Hắn có thể đem chân thần chi trùy chuẩn bị cho ngươi đến, vậy ta cũng có biện pháp này. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta liền nhất định có thể xuất ra để ngươi hài lòng đồ vật. Đối phương lời thề son sắt nói, xem ra đã triệt để động tâm, mà Trần Bình đối với cái này, cái gọi là chân thần chi trùy, còn thật cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề, vậy ngươi liền đi, cho ta làm đến đây đi hắn, cũng không có đáp ứng trực tiếp muốn cho ta. Cho nên các ngươi, ai có thể dẫn đầu đem đồ vật giao cho ta, ta liền cùng các ngươi ai đạt thành hợp tác. Cái này cuối cùng là công bằng đi. Ngươi cũng biết, giống người như ta đơn giản chính là cầu tài mà thôi. Ta muốn chỉ có tiền. Trần Bình lời nói này làm cho đối phương cảm thấy vừa lòng phi thường. Trần Bình loại này lý do thoái thác đúng lúc là chính giữa đối phương ý muốn. Không sai không sai. Tên ta là Đàm Phong Dừng. Ngươi tiếp xuống có thể đơn phương cùng ta tiến hành liên hệ. Đến mức Phong Lão tên kia, ngươi tạm thời có thể không cần phải để ý đến hắn. Yên tâm đi, chân thần chi trùy nhất định sẽ bị ta cầm tới. Coi như Thiên Vương Lão Tử đến, thứ này cũng chỉ có thể là ta. Rất nhanh, Trần Bình liền cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc, mà Đàm Phong Rừng cũng mang theo thần sắc hưng phấn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong mắt hắn, xem ra Trần Bình đã trở thành con mồi của mình. Mà giờ này khác này, Phong Lão cũng có chút mờ mịt từ những phòng khác đi tới. Trên mặt của hắn mang theo không hiểu thần sắc, thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vừa mới là xảy ra chuyện gì. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng chân thần cũng không có kêu gọi ta, vì sao tên kia muốn nói như vậy? Phong Lão một bên lầm bầm, một bên đẩy cửa ra, trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc mờ mịt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, kêu to một tiếng không tốt, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình nhìn lại. Không nghĩ tới, liếc mắt liền thấy ngay tại hài lòng uống trà Trần Bình. Vừa mới lúc ta không có ở đây, có cái gì người tìm đến ngươi? Phong Lão có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm giác có người sẽ tìm đến phiền phức. Nghe được đối phương về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận chuyện này. Vừa mới xác thực có người tới tìm ta, tên của hắn gọi là Đàm Phong Rừng, ngươi hẳn là nhận biết đi, cùng ngươi vẫn là đồng hành đâu, đầu là cửa hàng này đấu giá giám định sư. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia trêu chọc thần sắc, rất rõ ràng muốn nhìn một chút đối phương có thái độ gì. Lời này vừa nói ra, Phong Lão nháy mắt tức gần chết, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, hận không thể lập tức đi ngay tìm Đàm Phong Rừng phiền phức. Người trước đừng có gấp, không như nghe ta nói một chút, Đàm Phong Rừng cùng ta nói cái gì? Trần Bình trên mặt mang theo lạnh nhạt thần sắc, hắn biết rõ đối phương muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong Lão đang xoắn xuýt một phen về sau, nhẹ gật đầu, hắn xác thực thật tò mò gia hòa này đến cùng sẽ cùng Trần Bình nói cái gì. Hắn nói muốn cùng ta đạt thành hợp tác, nguyện ý xuất ra một cái tên là chân thần chi trùy đồ vật, cùng ta tiến hành trao đổi. Bất quá hắn cũng không biết ta chủng tộc cùng ta nơi phát ra, cho nên khả năng hắn coi là thứ này đối ta còn rất có lực hấp dẫn đây này. Trần Bình là một cái đỉnh cấp lớn lắc lơ, việc hắn muốn làm chính là đem tất cả mọi người lắc lư xung quanh. Lời này vừa nói ra, Phong lão sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái gì? Hắn vì có thể có được giao dịch của người tư cách lại đem vật chân quý như vậy lấy ra? Nhưng là thứ này cũng không thuộc về chúng ta mà thuộc về chân thần. Một khi bị chân thần biết hắn đổ vật bị như thế tùy ý lấy ra tiến hành vật tư trao đổi, vài phút đều sẽ lửa giận ngập trời. Nghe được những lời này về sau, Phong lão biểu lộ trở nên rất là khó coi, dường như chính đang suy tư cái gì. Cái này chân thần chi trùy là cái gì? Hắn vậy mà nguyện ý lấy ra cùng ta tiến hành trao đổi, mà lại ta nhìn hắn cái dạng này, dường như thứ này còn rất đáng tiền đây này. Nếu như giá cả không sai, ta kỳ thật cũng có thể suy tính một chút tiến hành trao đổi sự tình. Mặc dù Phong lão là một cái nhìn qua thành thật rất thuần phác lão nhân, nhưng là hắn cuối cùng là phải lấy ích lợi của mình làm chuẩn. Chân thần chi trùy là một cái trong truyền thuyết vũ khí, đều mọi người nói chỉ có tại đạt tới chân thần cảnh giới về sau mới có tư cách đi tiếp xúc loại này cường lực vũ khí. Có được chân thần chi trùy sẽ cùng tại có được tuyên án lực lượng. Chân thần chi trùy có thể đem người trực tiếp kéo đến trong cao không. Đến lúc đó, bầu trời sẽ xuất hiện một mảnh thuộc về chân thần tuyên án sân bãi. Tất cả mọi người không cách nào tại chưa cho phép tình huống giới tiến vào mảnh này sân bãi. Có thể nói là thần bí đến cực điểm. Đối phương kỹ càng nói một lần liên quan tới chân thần chi trùy sự tình. Nghe Trần Bình cũng là sững sờ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới còn có dạng này vũ khí đâu. Không thể không nói, cái này vũ khí nhà nghiên cứu đúng là rất có sáng ý. Đã thứ này nghe như thế chân quý, vì cái gì các ngươi liền không muốn có được đâu, ngược lại còn muốn dùng vật này tới làm giao dịch, đây không phải lỗi lớn sao? Điểm này Trần Bình đúng là có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như mình đạt được loại bảo bối này kia, chắc chắn sẽ không xuất ra đi cho người ta làm giao dịch mới là, dù nói thế nào cũng phải mình nắm ở trong tay mới được. Đây chính là một cái liên quan tới cấm kỵ sự tình. Chúng ta loại này tồn tại huyết thống cực kỳ thuần khiết, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi tiếp xúc chân thần lưu lại bảo bối. Chỉ có những cái kia cùng nhân loại có phức tạp quan hệ máu mủ hậu đại mới có tư cách đi đụng vào. Nghe nói lúc ấy chân thần lưu lại những vật này đi hướng bọn hắn kia phiến đại lục thời điểm, cũng chính là nghĩ phải nghĩ biện pháp chuộc tội mới có thể làm ra động tác này. Đối phương giải thích để Trần Bình cũng đại khái minh bạch là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai cái này chân thần chi trùy chỉ có thể là nhân loại hậu đại mới có thể sử dụng, mà lại nhất định phải là huyết thống cực kỳ thuần khiết, hỗn hợp tương đối tốt những chủng tộc kia mới có tư cách sử dụng. Giống người nhân nhất tộc liền hoàn toàn không có tư cách đi sử dụng những vật này, bởi vì bọn hắn thuộc về thất bại phẩm. Thì ra là thế. Vậy cái này chân thần chi trùy hiện tại cũng không tại trên tay của các ngươi, xem ra vẫn là cần tốn chút thủ đoạn mới có thể có được. Không phải hắn khẳng định trực tiếp liền đem đồ vật đưa cho ta hoàn thành trận này giao dịch. Giờ này khắc này, Phong lão biểu lộ cũng rất là xoắn suýt. Hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn cùng Trần Bình dùng chân thần chi trùy đến hợp tác. Hắn đối với Đàm Phong rừng người này hiểu rất rõ, đối phương nói đến xa liền khẳng định làm được. Hắn đã có thể cầm đồ vật cùng Trần Bình tiến hành đàm phán. Vậy liền đủ để chứng minh hắn đã có đối chân thần chi trùy động thủ tâm tư. Như vậy đi, nếu như ngươi muốn chân thần chi trùy, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến. Chỉ là gần khả năng thủ đoạn sẽ không thái quá tại... Phong lão cũng quyết định không thèm đếm xỉa. Bất luận làm sao có thể cùng Trần Bình đạt thành hiệp nghị mới là trọng yếu nhất. Dù sao, chân thần chi trùy đặt ở chỗ đó cũng chỉ là dùng để quan sát mà thôi. Nếu là một ngày kia bị những cái kia người hữu tâm đạt được cũng sẽ là một cái tai nạn. Đã như vậy còn không bằng sớm đem đồ vật đưa cho Trần Bình, nói không chừng Trần Bình cũng có thể giải quyết trận này tai nạn. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng đáp ứng đồng dạng hứa hẹn. Những vật này ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tiếp xuống, chỉ huy cùng ta một người tiến hành hợp tác, chờ ta đem đồ vật đưa cho ngươi thời điểm, chính là chúng ta hợp tác lúc bắt đầu. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ mong đợi, hy vọng Trần Bình có thể không chút do dự đáp ứng mình. Dù sao, hắn mới là cái kia thứ một cái cùng Trần Bình nói chuyện hợp tác người. Nhìn thấy đối phương thần sắc về sau, Trần Bình cũng không nhịn được, cảm động nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới, lão nhân này vậy mà là như thế, dễ lắc lư mình tùy tiện mấy câu, liền đã đem một cái bảo bối từ trong tay của hắn lừa gạt đi qua. Mặc dù nói, Trần Bình cũng cảm thấy Phong lão là một người tốt, nhưng là nội tâm của hắn lại không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Dù sao, bọn hắn cầm thứ này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng để cho mình hỗ trợ tiêu hóa nữa nha. Rất nhanh, Trần Bình liền cùng Phong lão đạt thành hợp tác. Đồng dạng, hắn ngầm cũng cùng Đàm Phong rừng bên này đạt thành hợp tác. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem ai có thể cho mình phúc lợi tốt nhất. Chân thần chi trùy đối với đám người này đến nói chính là sắt vụn tồn tại, thế nhưng là đối với có được gen người chủng tộc đến nói chính là thần khí tồn tại. Trần Bình đối với cái này, cái gọi là chân thần, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn biết là dạng gì hiếm thế tồn tại mới có thể nghiên cứu ra loại đồ chơi này. Rất nhanh, Trần Bình liền cùng Phong lão đem việc này đàm lũng. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, thậm chí còn trực tiếp bị người thăng cấp một cái gian phòng. Bởi vì ngài là chúng ta nơi này thượng khách, cho nên nói tiếp xuống có thể miễn phí hưởng dụng cái phòng này. Tại cái này bên trong, bao gian tiến hành bán đấu giá cũng sẽ không có người biết được thân phận của ngài. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện chúng ta bên này đều sẽ thay ngài trực tiếp giải quyết, cho nên là vô cùng an toàn. Phong lão trực tiếp liền lợi dụng quyền hạn của mình cho Trần Bình rất nhiều tiện lợi. Nói tóm lại, hắn hiện tại là điên cuồng đang lấy lòng Trần Bình. Chính là vì tại Trần Bình trên tay nhiều thu hoạch được một điểm chỗ tốt. Nhìn thấy đối phương như thế ân cần bộ dáng, Trần Bình đột nhiên một chút cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn từ trong ngực mò ra một viên đan dược đưa cho đối phương. Cái này đan dược và ta lấy ra bán đấu giá đan dược là đồng dạng, coi như là ta đưa cho người lễ gặp mặt đi. Ta nhìn trên người của người cũng có được một chút ám thương, dứt khoát trực tiếp đem đan dược cho ăn đi, có thể khôi phục ám thương, dạng này tiếp xuống ta chân thần chi trùy cũng có thể sớm một chút đạt được. Trần Bình rất rõ ràng chính là lương tâm phát hiện, cảm thấy mình như thế hại một cái lão đầu tử, tựa hồ có chút không quá địa đạo. Phẩm lão đang nghe Trần Bình về sau, nháy mắt liền kích động, lệ nóng doanh tròng. Hắn hận không thể trực tiếp liền cùng Trần Bình nhận làm huynh đệ. Hợ ta, cái này thật sự là quá cảm động. Trước đó ta còn đã từng nghĩ tới muốn hay không lấy thân phận của mình đi mua cái này đan dược đâu. Thế nhưng là lấy tiền của ta để nói, tạm thời không có cách nào điều động nhiều tiền như vậy. Không nghĩ tới, bây giờ thật sự chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lại có thể để ta vô duyên vô cớ có được chân quý như thế đan dược. Đây thật là thượng thiên ban ân nha. Phẩm lão kích động trực tiếp xông lên trước ôm chặt lấy Trần Bình. Hắn có tâm muốn cùng Trần Bình kết cái bạn vong niên. Ngay lúc này, tiếng chuông đột nhiên một chút gõ vang, đấu giá hội cũng phải bắt đầu. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe trở lại trên vị trí của mình, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền mang theo người trở lại vị trí của mình. Giờ phút này, bọn hắn có chuyên môn phòng, làm đương nhiên phải dễ chịu chút. Mà Trần Bình vừa mới vị trí kia, cùng Trần Bình không ngừng phổ cập khoa học tri thức đại hán, còn tại hiếu kỳ quan sát đây. Hắn không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà không có trở về. Gia hỏa này đi chỗ nào? Chẳng lẽ hắn không biết đấu giá hội còn muốn tiến hành trận thứ hai? Bác gái vậy mà đột nhiên biến mất, thật sự là một cái đại ngốc tử. Hắn còn tưởng rằng Trần Bình không biết đấu giá hội có trận thứ hai, cho nên trực tiếp liền về nhà nữa nha. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng hơi xúc động, cảm thấy Trần Bình bỏ lỡ một cái cỡ lớn bán đấu giá cơ hội. Mà lúc này, Trần Bình ngay tại phòng riêng của hắn bên trong, cùng mọi người nói việc này. Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, hắn vẫn là thật không nghĩ tới có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình, sẽ chủ động liên hệ với chính mình. Phòng lão, tên kia nhìn qua ngược lại là thật có ý tứ. Chẳng qua ta đối với cái này chân thần chi trùy càng cảm thấy hứng thú. Đối phương năm lần bảy lượt nâng lên vật này để cho mình nội tâm cũng sinh ra nhất định chờ mong. Cũng không biết cái này cái gọi là chân thần chi trùy đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Cũng ngay lúc này, người hữu tâm cũng đã để mắt tới Trần Bình. Trần Bình đấu giá đồ vật, chuyện này mặc dù coi là một cái tương đối tư ẩn sự tình, nhưng là thiên hạ này nơi nào có bí mật có thể nói. Có họ Đàm như thế tồn tại, Trần Bình bí mật cũng sẽ chỉ bị để lộ ra. Chỉ cần đối phương nguyện ý đưa tiền, kia tin tức gì đều tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Có một cái nam nhân giờ này khắc này ngay tại tấp nập hướng phía Trần Bình vị trí trông đi qua, đáy mắt của hắn mang theo một tia khẩn trương thần sắc. Cũng không biết là nơi nào đến hiếm thấy chủng tộc lại có thể có được cường đại như vậy đồ vật. Hắn dáng dấp xấu xí, nhìn qua ngược lại là có chút xấu xí. Nếu để cho Trần Bình nhìn thấy gia hỏa này tướng mạo, khẳng định sẽ nhịn không được nhả rãnh vài câu. Hy vọng yên tĩnh người sẽ không khiến ta thất vọng. Đối phương cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trần Bình chỗ phòng. Toàn bộ hành trình tựa hồ cũng không có nửa điểm muốn tiếp tục tham dự bàn đấu giá y tứ. Rất nhanh đấu giá hội liền tiến vào hồi cuối. Những này lấy ra bán đấu giá đồ vật, Trần Bình đều không phải quá cảm thấy hứng thú. Dù sao chân thần cũng không phải mỗi một lần đều có thể ở bên ngoài đạt được điểm đồ tốt lấy ra bán phá giá. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc, Trần Bình cùng phòng lão bọn hắn cũng sớm đã lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, cho nên cũng không cần thiết chuyên môn cùng bọn hắn chào hỏi. Tại đấu giá hội kết thúc về sau, Trần Bình liền mang nhà mang người nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà những này đấu giá được đến tiền, đối phương cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh vào Trần Bình tài khoản bên trong. Cái này Trần Bình cũng không sốt ruột. Coi như đám người bọn họ tiến về khách sạn thời điểm, Dư Trấn Thiên trên mặt hiện lên một tia cảnh giác thần sắc. Hắn có chút cẩn thận, có chút nghiêng đầu. Lão đại, người phát hiện không có. Có một cái đuôi nhỏ hiện tại đang theo dõi chúng ta đây. Gia hỏa này kỹ thuật theo dõi thật là thật tốt. Nếu không phải ta đầy đủ cẩn thận, trực tiếp liền đem nó cho xem nhẹ. Sư Trần Thiên trên mặt hiện lên một chút tức giận thần sắc. Gia hỏa này đúng là như thế chẳng biết xấu hổ, còn muốn len lén theo dõi mình. Cũng không biết là nơi nào dưỡng thành cổ quái đam mê. Người này ta có ấn tượng, giống như tại đấu giá hội vừa lúc bắt đầu liền đã để mắt tới chúng ta. Tạm thời mặc kệ hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, xem hắn đến tột cùng muốn chơi hoa chiêu gì. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt, thực lực của người này hoàn toàn không đủ để cho bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đã như vậy kia còn làm gì lo lắng nhiều như vậy. Khẳng định là hướng về phía chúng ta bảo vật đến. Thật không có nghĩ đến miệng của những người này vậy mà như thế không bền chắc, còn đem chúng ta sự tình đều cho bạo lộ ra đi. Cô Nhạc Nhạc bọn người là người thông minh, bọn hắn đương nhiên biết đối phương không thể lại không hiểu thấu đến công kích mình. Sự tình ra tất có nhân, một đoàn người liền mang theo đối phương không ngừng du lịch vườn hoa. Bọn hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, giống như là tại tham quan đồng dạng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 180 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.